một nữ tử ôm quyền thi lễ. Sau khi quan sát đám hòa thượng bên kia, hai nàng mới cùng nhau rời đi. Lão Tăng không nhìn hai nữ tử. Chỉ khi đến gần Kế Duyên, ánh mắt lão xuyên thấu qua thanh đằng kiếm thâm ảo lơ đứng sau lưng hắn. Lão làm vật lễ. Tiên sinh cùng đi tới hậu viện một chút được không? Ánh mắt Kế Duyên đảo qua Tuệ Đồng và những cao tăng khắc của đại đường tự, sau đó chắp tay đảm lễ. Đại sư, mời. Lão Tăng mặc áo cà sa màu vàng cũ kỹ cùng với Kế Duyên một thân áo trắng tiến về phía trước. Phương trưởng đại lương tự vội vàng nhìn các tăng nhân bên cạnh. Tuệ Đồng ngâm hiểu, lại gần thấp giọng. Phương trưởng đại sư, đây là một người bạn cũ của ta, chính là tiên đạo cao nhân. Ồ, thì ra là thế. Kế Duyên và Lão Tăng không đi đến mấy Phật đường đẹp đẽ mà rời khỏi nội viện một lúc rồi dừng lại dưới một gốc cây xanh mát. Có tăng nhân mang đến hai khối bồ đoàn, hai người liền ngồi xuống nơi này. Phần lớn những tăng nhân khác đều bị đuổi đi, chỉ có Phương Trượng Đại Đương Tự và Tuệ Đồng và ba vị lão hòa thượng tuổi cao khác ở lại tiếp khách, nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn. Lần này ta đến Đại Đương Tự chỉ vì muốn hiển lộ hóa thân kim thân tượng Phật, không nghĩ tới lại có thể gặp được tiên đạo cao nhân như tiên sinh. Xem ra Đại Lương Tự này còn tốt hơn ta nghĩ. Kế Mộ cũng vậy. Lần này ta đến gặp bạn cũ ở Đại Đường Tự, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Minh Vương Phật Môn tự mình điểm hóa thân. Đạo tràng của tiên sinh ở nơi nào? Kế Duyên buông tay. Quê quán của ta ở Đại Trinh, Kê Châu, cũng không có đạo tràng. Phật Ấn Lão Tăng chăm chú nhìn Kế Duyên. Đúng lúc Kế Duyên cũng dưng đôi mắt xám trắng nhìn lại. Thì ra là thế, thực sự thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân vô số. Ngày nào đó tiên sinh đến Tây vực Lam Châu, mời ngài đến Ma Kha Phật Ấn Pháp Tràng của ta làm khách. Đại sư khách khí. Nếu có cơ hội, Kế Mỗ sẽ đi. Đúng rồi, nhắc tới Tây vực Lam Châu, ta muốn hỏi đại sư ngài có biết Ngọc Hồ Độc Thiên không? Lão Tăng khẽ cười. Biết chứ. Nơi đó có rất nhiều yêu hồ và hồ tiên tu hành. Hồ ly ở Ngọc Động Thiên có tà tính, có linh tính, làm việc vừa chính vừa tà, cũng có chút không từ thủ đoạn. Tiên sinh hỏi vậy phải chăng đã gặp qua? Kế Duyên gật đầu. Đúng vậy, lúc trước có một con hồ ly từng muốn lấy đi thanh đằng kiếm của Kế Mỗ. Tiên kiếm khẽ chấn động, còn có tiếng kiếm minh nhẹ nhàng hưởng ứng. Lão hòa thượng rõ ràng có chút sửng sốt. Con hồ ly nào to gan như vậy? Sau đó lão lập tức nhận ra, hẳn nó chỉ thấy được tiên kiếm mà không nhìn thấu ý cảnh trong thiên địa từng giây từng phút hòa hợp với thân thể Kế Duyên. Tiên sinh xử lý hồ ly kia như thế nào? Phật Ấn Lão Tăng thản nhiên hỏi một câu. Kế Duyên cũng không giấu giếm nói thẳng. Hồ ly kia đạo hạnh không cạn, thần thông phi phàm, nên nó đã dở mánh khóe rồi bỏ chạy. Kế Duyên ăn ngay nói thật, ngược lại Phật Ấn Lão Tăng hô một tiếng Phật hiệu. Thiện tai, vẫn do Kế tiên sinh có tâm nhân hậu. Đại sư không cần khen ta. Lần đó, ta thực sự không phát hiện ra, cũng do quá tin tưởng vào pháp nhãn của bản thân. Kế Duyên cười nói, tay chỉ lên đôi mắt của mình. Phật Ấn Lão Tăng nhìn đôi mắt xám trắng không chút gợn sóng của hắn khẽ gật đầu. Có lẽ hồ ly kia quả thực có chút môn đạo. Xét về tu vi hiện tại của Lão Tăng, quả vị Minh Vương trong Phật môn chính là một trong những cảnh giới trí cao của Phật giáo hiện thời. Lão tất nhiên có thể nhìn ra đôi mắt này của Kế Duyên đã bị mù, nhưng vẫn lộ ra thần quang như cũ. Đây đã không phải là các loại thần thông như tâm nhãn, thiên nhãn nữa rồi. Rất có thể chính là vạn pháp nhãn. Rất khó để tu đến loại cảnh giới này của pháp nhãn. Thậm chí chẳng có một loại pháp môn tu luyện chuẩn xác nào. Nói không chừng, hai mắt đã bị mất màu của Kế tiên sinh cũng là một loại cái giá cần đại giới để đổi đấy, để có thể sở hữu cảnh giới cực hạn của pháp nhãn. Có câu nói, tu đạo đến vô cùng, ông trời ghen ghét, nhất định tổn hại đến thân thể. Nghĩ một lúc Lão Tăng nói tiếp, Ngọc Hồ Động Thiên kia cực kỳ bí mật, mặc dù là một trong số ít thánh địa tu hành ở Tây Vực, Lam Châu, nhưng cũng chưa chắc biết được nó ở đâu. Chẳng qua bần tăng đúng lúc biết được động thiên ở nơi nào. Nếu Kế tiên sinh muốn tìm lời giải thích, cửu vĩ hồ kia có lẽ sẽ nể mặt ngài. Cửu vĩ hồ?